không xứng, chương 3, góc truyện audio.com. Vừa vinh dự nhận giải thưởng Kim Tôn dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thoáng chốc Trầm Khánh Khánh như ánh hào quang chói lọi, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã gặt hái được hai giải thưởng vinh quang. Cho dù hiện tại cô không phải là nữ minh tinh số một thế, nhưng nổi tiếng như thế chỉ sờ tong một thời gian dài không ai có thể bì kịp. Lúc này, nữ minh tinh đang chào hỏi ở hội trường bữa tiệc từ thiện, bộ váy dài trắng hở lưng, tô điểm phong thái tao nhã của cô đến hoàn mỹ. Dù nhan sắc có thể không phải là đẹp nhất, nhưng hào quang quanh cô lại đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đó là một loại khí chất. Sự khác biệt giữa người nổi tiếng và người qua đường là ở chỗ đó. Một số minh tinh hạng A dựa vào mười mấy năm cố gắng cùng tôi luyện cuối cùng mới mài ra được một thân bất phàm, có phong thái của siêu sao, nhưng Trầm Khánh Khánh quả thật khác biệt. Tất nhiên không phải cứ có khí chất trời sinh thì có thể thành công, điều kiện tất yếu là phải biết sử dụng loại khí chất ấy như thế nào để mà thăng tiến. Điều đáng mừng là Trầm Khánh Khánh có đủ cả, mẹ cô cũng từng lăn lộn trong nghề này, nhưng rõ ràng vận số của bà không tốt, chỉ đóng vài vai diễn nhỏ, cuối cùng vẫn bị khán giả quên sạch đi Siberia, cả đời thất vọng. Trầm Khánh Khánh tuyệt đối là người thích hợp trong làng giải trí, cô biết cách lợi dụng ưu thế của mình như thế nào để hóa giải tình thế bất lợi trước mắt, cũng hiểu được gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, còn biết rằng trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trong giới giải trí không biết ngày mai sẽ thế nào này, chỉ có tâm kế mới có thể mở một đường máu. Cô chính là người thấy rõ dòng chảy của làng giải trí, khi dòng nước cuồn cuộn cô vẫn biết phải chèo thuyền xuôi dòng, chứ không nên ngược dòng nước chảy. Lần duy nhất cô ngược dòng, là một năm khi mới vào giới giải trí, mà đối nghịch với chính kẻ đang đi về phía cô. Trầm Khánh Khánh vội đè nén cảm giác chán ghét đến tối đa, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nâng ly cười nói. Đạo diễn Trương, ôi, ha ha, Khánh Khánh, chúc mừng, chúc mừng. Lễ trao giải tối qua em là người tỏa sáng nhất rồi. Trương Hiền Chính, vậy mà tên và nhân phẩm của hắn lại hoàn toàn tương phản, ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng thực chất thì mặt người già thú. Hai câu thành ngữ này mà đặt ở trên người hắn thì đúng là sỉ nhục chúng. Tuy hắn là đạo diễn bậc thầy, nhưng tính tình hạ lưu trong giới giải trí không có gì được coi là bí mật này, đây lại được xem là một bí mật không thể nói, dù gì thì quyền lực trong tay hắn vẫn khá lớn, đắc tội hắn sẽ không có lợi gì. Trầm Khánh Khánh đối với người càng đáng ghét cô càng cười thêm rạng rỡ, hơn nữa là điển hình của đạo lý. Địch giết ta 100, ta kinh địch 1 vạn, phải trở mặt với người này, thời cơ còn chưa tới. Vậy nên, cho dù muốn phun nước miếng vào mặt hắn, cũng vẫn phải cười với hắn trước đã. Cô vừa chạm ly với hắn, vừa nói, đâu phải, một chút thành tựu nhỏ nhoi ấy của tôi làm sao có thể so được với đạo diễn Trương, như bộ. Giữa đường, của anh vừa được trao giải ở liên hoan phim Berlin, Trương Hiền Chính đã uống không ít rượu, khuôn mặt đỏ bừng, hắn cũng không che giấu đắc ý, cười hì hì nói. Khánh Khánh, khi nào rảnh rỗi tới tâm sự với tôi nhé. Quá khứ không hay, chỉ là mây khói thôi, thổi nó đi, chuyện cũ đều là hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, năm đó tôi cũng rất coi trọng em, đáng tiếc không xứng làm bá nhạc của em, tương lai cũng không nên bỏ qua cơ hội hợp tác. Cuối năm nay tôi dự kiến làm một bộ phim Tết, tôi mách nhỏ cho em biết, đầu tuyệt đối có thể đạt kỷ lục. Trương Hiền Chính khoa tay múa chân ra dấu rồi lại hạ hạ bàn tay. Em suy nghĩ đi, một thời gian nữa tôi sẽ kêu người đưa kịch bản cho em. Hắn một câu, Khánh Khánh, làm Trầm Khánh Khánh buồn nôn, nhưng cô vẫn tao nhã trả lời khéo léo. Đạo diễn Trương quá khen, có thể được anh chỉ dẫn đều là mơ ước của mọi diễn viên, tôi tất nhiên hào hứng. Tốt, tốt, đúng là trưởng thành không ít, người đẹp hơn trước, tính tình cũng tốt hơn. Đôi mắt Trương Hiền lóe lên vài tia khó hiểu, đang định nói tiếp, bên cạnh lại có người đến kính rượu, cuộc nói chuyện giữa họ bị gián đoạn như vậy. Trầm Khánh Khánh nhìn ly rượu vừa mới chạm với hắn, cảm thấy chán ghét, sang bên cạnh đổi ly khác. Mới vừa xoay người, lại bị mọi người vây quanh trò chuyện, đúng là người đẹp, đám tôm tép gì đó đều muốn kề cận làm bộ thân thiết, bày ra bộ mặt giả tạo quen thuộc. Cũng may nhà tổ chức bữa tiệc từ thiện này mời khách rất có quy cách, không có ngôi sao nhỏ bé nào trà trộn, ít nhất cũng là ngôi sao hạng 2. Trầm Khánh Khánh thuộc loại nhân vật tầm cỡ với thiệp mời kim cương, dĩ nhiên cô vẫn chưa phải nhân vật đứng đầu, mà phải kể tới hai người có phân lượng lớn nhất là Thiên Hậu An Thiến và Thiên Vương Phương Thuấn. Địa vị của hai người đó tại giới giải trí này được ngợi ca là trong 5 năm không ai có thể lay động. Phương Tuấn và cô tạm thời không có liên quan, về phần An Thiến, cô ta là mục tiêu mà Trầm Khánh Khánh hướng tới phải lật đổ ngai vàng. Mặc dù giải thưởng Kim Tôn lần này coi như cô thắng một trận, nhưng năm ngoái An Thiến đã giành được giải thưởng này, có thể nói lần này có hay không cũng không quan trọng, vậy nên ngay cả lễ trao giải cũng không tham dự. Bọn họ mới là tiêu điểm của đêm nay, có thể mời hai người này tham dự, có thể thấy nhà tổ chức Phương Hạ đã tốn không ít công sức. Phương Tuấn làm người như thế nào, cô không tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ lắm, nhưng An Thiến cô lại không xa lạ. Trầm Khánh Khánh bị vài nghệ sĩ cùng công ty vây quanh, bên kia An Thiến cũng bị rất nhiều người vây quanh. Cô ta hẳn là đã thấy Trầm Khánh Khánh, nhưng lại vờ như không thấy. Trầm Khánh Khánh cũng làm bộ không biết, trò chuyện thân thiết gần gũi với các diễn viên bên cạnh, chốc chốc lại làm bộ vô tình nhìn đồng hồ Tết còn chưa chịu xuất hiện. Ngay lúc cô thầm quyết định nhất định phải trừ tiền lương tháng này của anh ta, rốt cuộc Tết cũng chịu xuất hiện tại hội trường, sau đó làm bộ vội vàng đến bên cạnh cô nói vài câu, thực ra cũng chỉ có ba chữ, đã hoàn thành. Còn Trầm Khánh Khánh lại lập tức tỏ ra căng thẳng, mỉm cười xin lỗi mọi người không thể tiếp tục tiếp chuyện được, sau đó cùng Tết và bảo vệ bí mật từ cửa sau rời khỏi hội trường. Ngồi lên xe cô liền cởi giày cao gót, khuôn mặt tươi cười cũng biến mất không còn một mảnh. Tết đã đặc biệt quen với sự thay đổi sắc mặt của cô, anh ta nhìn sau xe, không có paparazzi đi theo, nói. Quyên góp của em anh đã trao cho nhà tổ chức Phương rồi, có chuyện gì xảy ra à, sao vội vậy? Trầm Khánh Khánh hơi mệt mỏi tựa lưng trên chỗ ngồi phía sau. Đến chỗ chữ Mạt Ly, đường còn xa, đừng để bị phát hiện. Tết đầu tiên sừng sốt, sau đó đáp rất nhanh. Được, gocchuyenaudio.com. À, điện thoại của em có 5 cuộc gọi nhỡ, còn có 7 tin nhắn nữa. Tết đưa điện thoại anh ta đang giữ, Trầm Khánh Khánh cũng không thèm liếc nhìn một cái. Không muốn xem, cô đặt tay vào một cái ví nhỏ trên đầu gối, tay còn lại cầm điện thoại, trong điện thoại này chỉ có một dãy số, nhưng vẫn chưa vang lên lần nào. Rất nhiều người nghĩ người giàu có như chữ Mạt Ly, lại biết cách hưởng thụ, có tính soi mói, chắc hẳn sẽ ở biệt thự lưng chừng núi, hoặc là sơn trang nhà mình. Đúng vậy, người ngoài đều nghĩ nhà anh ta là một căn biệt thự bên bờ biển. Thật xin lỗi, tất cả sai rồi. Chính xác thì anh ta thường ở trong khu Tam Hoàn Xa Hoa, vẫn là tầng cao nhất. Khu chung cư địa ốc này cũng khá xa, khi mới bán ra cũng không phải khu nhà đắt nhất, có lần Trầm Khánh Khánh từng hỏi anh sao lại chọn ở một nơi như vậy, anh vừa cắt miếng bò bít tết vừa chậm rãi nói, phong thủy tốt. Dù sao chuyện biến thái của người này còn rất nhiều, ít đi một chuyện cũng không có quan hệ gì. Chiếc xe ô tô nhỏ dạo hết một vòng, xác định sau lưng không có ai theo dõi, mới rẽ ngoặt vào trong. Trầm Khánh Khánh hỏi, quần áo của em đâu? Tết lập tức dâng một chiếc túi to, tất cả ở bên trong. Sáng mai tới đón em như cũ. Được, Trầm Khánh Khánh nhanh chóng xuống xe, sau đó vội vã đi vào nhà lớn. Tết nhìn bóng cô rồi thở dài, chuyện như vậy anh đương nhiên thấy nhưng không thể trách, cũng chính vì chọc vào loại người vốn sinh ra đã bất lương mà Trầm Khánh Khánh coi như nhờ quy tắc ngầm ngồi ở chỗ này. Tết ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên tầng, nghĩ tới người bên trong, không khỏi thở dài. Trầm Khánh Khánh có chìa khóa chỗ này, tuy cô nhận lấy cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng chữ Mạt Ly đã nói nếu cô đột ngột về, mà anh không ờn hà thì tuyệt đối không thể để cô ngoài cửa. Nhà chữ Mạt Ly ở tầng cao nhất nguyên cả một tầng. Tuy không phải biệt thự, nhưng về nội thất thì ngay cả biệt thự tốt nhất cũng chỉ đến mức này. Trầm Khánh Khánh còn chưa mở cửa, cửa đã mở ra từ bên trong. Sao trễ vậy, sắc mặt chữ Mạt Ly giống như trời chiều kéo mây đen kèm thia mưa rào và sấm chớp, đồng màu với cái áo ngủ tơ lụa màu đen trên người anh. Trầm Khánh Khánh lười cãi cọ với anh, đường hơi xa trà canh cũng không muốn lên trang bìa ngày mai chứ. Chữ Mạt Ly không lên tiếng, lát sau mới xoay người đi vào trong. Trầm Khánh Khánh thay giày vào sau, còn chưa kịp đứng vững, người nọ lại lên tiếng. Nhanh đi tắm rửa thay quần áo, mùi nước hoa rất khó ngửi. Trầm Khánh Khánh nhìn người đàn ông đang tựa người trên sofa ra lệnh, nhẫn nhịn theo thói quen đi vào phòng tắm. Trầm Khánh Khánh ngâm mình trong nước không ngừng chà lo không sót một xó xỉnh nào trên cơ thể cho tới khi mùi thơm ngát thay thế được mùi nước hoa Chanel. Việc này giống như một bài tập mỗi khi tới nhà chữ Mạt Ly, trừ khi cô không xịt nước hoa trước khi đến. Chữ Mạt Ly, Trầm Khánh Khánh không thể dùng một câu đơn giản nhìn dung cảm giác của cô đối với anh. Đó là vừa hận vừa ghét, lại vừa kính vừa sợ, còn có nhiều cảm xúc phức tạp không rõ khác hỗn tạp lại cùng một chỗ. Người này có rất nhiều thân phận lớn nhất là con trai độc nhất của chữ Mạt Phong, nhà tài chính lớn, CEO của công ty giải trí Hoàn Nghệ. Anh còn một thân phận mọi người đều biết, chẳng qua vài năm nay không nhắc tới nhiều, thia vương ảnh đế chữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánh tốt xấu gì cũng ở giới giải trí la lê bò lết hết 5 năm, hạng người nào cũng đã gặp rồi, nhưng người khiến cô nhìn không thấu chỉ có chữ Mạt Ly. gocchuyenaudio.com. Chẳng qua lần đầu tiên gặp nhau không phải trên màn ảnh, mà là gặp anh ở ngoài đời thật. Đối với vẻ đẹp hấp dẫn như ma túy, cô khó có thể không kinh hãi. Khách chương.